Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 343, chương 345, Long Văn Hắc Kim. Ngươi hẳn là có thể đoán được nàng là ai a? Trương Lâm tay vỗ thần nguyên, ngữ điệu nhu hòa, tựa hồ sợ là bừng tỉnh trong lúc ngủ mơ giai nhân. Biết, một đời giao trì thánh nữ Dương Di, tổ sư Hồng Nhan Chi Kỳ, Diệp Phàm rất có bức số, vẫn tôn Trương Lâm vì tổ sư. Vạn năm phía trước, giao trì thánh nữ cùng đời thứ năm Nguyên Thiên Sư Trương Lâm mến nhau. Cuối cùng lại bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể cùng một chỗ. Tướng mạo tư thủ, tuổi già tao ngộ bất tường Trương Lâm ngộ nhập tử sơn. Mất đi tung tích, Dương Di không chút do dự đi theo. Xâm nhập tử sơn, tìm kiếm người yêu hạ lạc. Xác nhận Trương Lâm, tin chết, phía sau. Dương Di quyết ý tuẫn tình. Thời khắc cuối cùng, hóa thân lông đỏ quái Trương Lâm ý thức trở về. Đem trọng thương người yêu phong vào tuyệt thế thần nguyên bên trong. Bảo trụ một chút hy vọng sống. A, Hồng Nhan Chi Kỷ a, Trương Lâm phát ra một tiếng không rõ ý vị than nhẹ. Nói, ta muốn đem Dương Di tỉnh lại. Thân là thánh nhân cấp tu sĩ nàng có thể ra tay giúp ta chuyển sinh. Không sao, tổ sư cứ việc xuất thủ. Dương Di tiền bối tổn thương. Ta có biện pháp. Diệp Phàm lấy ra một gốc cổ dược vương. Không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói điều không phải. Nếu là có thể cứu sống Dương Di, ân cứu mạng, Tây Hoàng Mẫu lưu lại, Tây Hoàng Kinh, còn không phải dễ như trở bàn tay. Còn cần đi giao trì cựu địa xem cái kia nguyên thủy phiên bản. Đồ chơi kia cũng phải cần cái gọi là kinh dẫn. Phiền phức cực kỳ, một gốc dược linh 9 vạn năm cổ dược vương. Tốt, đầy đủ. Trương Lâm hít sâu một hơi, trực tiếp phá vỡ tuyệt thế thần nguyên, đem linh khí nồng đậm cổ dược vương tan ra, ngưng tụ thành thuần túy dược dịch đánh vào áo trắng mỹ nhân trong cơ thể. Trương Lâm, đây là địa phủ sao? Chúng ta rốt cục có thể gặp nhau. Sau một lát, yếu ớt tỉnh lại Dương Di, thần sắc mê ly, đồ đần, mau dậy đi, đừng để tiểu bối chê cười. Trương Lâm cười lớn lôi kéo Hồng Nhan Chi Kỳ, bàn giao mình chuyển sinh kế hoạch. Tôn này cổ đại giao trì thánh nữ, đã là một tôn thánh nhân, cũng là một vị nguyên địa sư. Năm đó, cũng là bởi vì cả hai lẫn nhau luận bàn nguyên thuật. Giai nhân mới có thể rất đúng cỗ tài hoa đời thứ năm Nguyên Thiên Sư sinh lòng ngưỡng mộ. Diễn sinh ra một đoạn rung động đến tâm can tình yêu. Giúp ngươi chuyển sinh, tốt, sau khi thành công ta mang ngươi về giao trì, một mực thủ hộ, thẳng đến ngươi chân chính xuất thế mới thôi, đến lúc đó hai chúng ta cũng không phân biệt mờ. Trương Lâm, vì chúng ta, ngươi nhất định muốn chịu đựng. Dương Di nắm chặt người yêu che kín lông đỏ bàn tay lớn, mang đối với tương lai sinh hoạt vô kỳ hạn đợi. Lộ ra một vòng tuyệt mỹ nét mặt tươi cười. Sẽ, các ngươi lui ra phía sau. Trương Lâm trùng điệp nhẹ gật đầu, không chút do dự nuốt vào một gốc âm minh thảo. Giống, sau một khắc, gào thét thảm thiết vang vọng đại điện. Âm minh thảo bực này tuyệt thế kỳ thảo dược lực hoàn toàn tan ra. Trương Lâm cỗ kia dày đặc lông đỏ quỷ dị thân thể cơ hồ tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc khô quắt khô héo, toàn thân hắc khí lượn lờ, tràn ngập khí tức tử vong, mùi hôi thối mười phần, khiến người buồn nôn, là một có thể xưng mâu thuẫn tập hợp. Âm minh thảo bên trong độc tính nhanh chóng hủ thực Trương Lâm thủng trăm ngàn lỗ nhục thân. Nguyên thần, nguyên quỷ bầy cấm chế cũng bị phá ra. Đây là giết địch 1000, tự tổn 800 chiêu thức. Nhưng là không quan hệ, cỗ này cũ xác vốn chính là dự định vứt, nó là hạn chế, là lồng giam, đem Trương Lâm thần thức một mực khóa kín ở trong đó, cho đến hoàn toàn khô héo. Cùng lúc đó, âm minh thảo bên trong đại biểu sinh một mặt. bất tử vật chất cũng bắt đầu bộc phát, im ắng tẩm bổ Trương Lâm khô héo hơn vạn năm thần thức, giúp đỡ sinh ra thuế biến, một mặt phá hư, một mặt tái sinh, hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng đem Trương Lâm thân thể hóa thành chiến trường hỗn loạn, lẫn nhau đối với sông lôi kéo, như vạn trùng đốt, hàng vạn con kiến phụ thể. Trương Lâm nhìn qua người yêu thống khổ vạn phần thái độ, nước mắt ngăn không được từ Dương Di khóe mắt trượt xuống. Nàng nghĩ lên trước viện trợ Trương Lâm, bị Diệp Phàm kéo lại. Dương Di tiền bối, tỉnh táo. Dương Di, ngươi không được qua đây a. Trương Lâm một bên điên cuồng oanh kích mặt đất, một bên khàn cả giọng gầm thét lên. Còn chưa đủ, hắn cắn răng, lại lần nữa nuốt vào một gốc âm minh thảo, thậm chí chủ động dẫn đạo vô thượng thần thảo bên trong tử vong chi lực cùng sinh cơ lực lượng, tiếp tục ăn mòn thân thể, tẩm bổ thần thức. Loại này quỷ dị thuế biến dòng dã tiếp tục hơn một canh giờ. Cái kia toàn thân mọc đầy lông đỏ quái vật biến mất không thấy gì nữa. Một bộ gầy còm như da bọc xương khô lâu thân ảnh nằm trên mặt đất. Tử khí lượn lờ, tương tự thây khô, nếu không phải lồng ngực còn tại có chút chập trùng, đã sớm bị coi như người chết. Ngay tại lúc này, phát giác được lồng giam trước nay chưa từng có yếu ớt Trương Lâm, mi tâm đột nhiên nứt ra, một tôn ánh sáng thần thánh sáng chói người tí hon màu vàng nhảy vọt mà ra. Tốc độ ánh sáng lướt về phía người đá chín khiếu, giờ phút này chính là thả hổ về rừng, long du biển cả lúc, nếu không phải còn không phải thời điểm, Trương Lâm tuyệt đối là lên tiếng thét dài, cười to ba tiếng. Người tí hon màu vàng như mặt nước dung nhập người đá chín khiếu mi tâm, thẳng đến giữa mi tâm đoàn kia mông lung ý thức mà đi. Xem như cả đời đều tại cùng thần nguyên thạch, thai liên hệ nguyên thiên sư. Trương Lâm có 100 loại phương pháp chuyển sinh thành công. Đi cái kia thâu thiên hoán nhật, thay mận đổi đào phương pháp. Tuy nói đối với người yêu thực lực có lòng tin, nhưng Dương Di hay là xuất thủ, nàng thi triển chính là giao trì thu thập mười mấy vạn năm nguyên thuật. Dù không kịp nguyên thiên thư thần diệu, lại cũng là một môn thượng đẳng thần thông. Trong lúc mơ hồ, còn có Trương Lâm cái bóng, tại một tôn nguyên thiên sư, một tôn nguyên địa sư liên thủ giáp công phía dưới, thánh linh chưa hoàn toàn thành hình ý thức bị triệt để đánh nát, hóa thành hồn chất chất dinh dưỡng bị người tí hon màu vàng hấp thu. Trương Lâm thần thức thành công nhập chủ người đá chín khiếu. Một thanh thánh linh xen lẫn long văn hắc kim kiếm, còn đan dệt ra bộ phận đạo và lý. Thật sự là đồ tốt. Trương Lâm phát ra một tiếng hưng phấn thấp giọng hô. Hiển nhiên là phát ra người đá chín khiếu tại giữa mi tâm dựng dục chuôi này tiên kim pháp kiếm. Long văn hắc kim, vô thượng tiên kim, đen nhánh óng ánh, trời sinh khắc họa đại đạo long văn, chính là cổ chi đại đế luyện chế cực đạo vũ khí lựa chọn hàng đầu vật liệu một trong. Đông hoang nam vực, giao quang thánh địa chấp trưởng cực đạo vũ khí long văn hắc kim đỉnh. Chính là bởi vậy tiên liệu đúc thành, truyền thuyết, nó từ giao quang thánh địa trước sau trọn vẹn 28 đời cổ chi thánh hiền, cùng vô số đời thánh chủ cùng thái thượng trưởng lão che già măng mọc, dốc hết tâm huyết ngày đêm tế luyện, thậm chí mỗi một vị cổ đại thánh hiền tọa hóa phía trước đều biết lựa chọn lấy thân tế đỉnh, đem một thân cảm ngộ khác theo nét vẽ thành đạo văn dung nhập long văn đỉnh bên trong, tốn thời gian hơn 5 vạn năm, rốt cục tại một cái gió táp mưa sa ban đêm, cực đạo đế binh thành. Đương nhiên, đây là giao quang thánh địa đối ngoại phía chính phủ thuyết pháp, lừa gạt một chút hạ tầng tầng kia đám dân quê, hay là cổ chi thánh hiền mở đại giáo cổ phái vẫn được. Chân chính đi ra đại đế thế gia thánh địa nhao nhao cười không nói. Như thế nào cực đạo đế binh? Chính là chỉ có chân chính cổ chi đại đế mới có tư cách luyện chế cực đạo vũ khí. cực đạo vũ khí chính là đại đế sinh mệnh kéo dài, tràn ngập hoàng đạo pháp tắc, đại biểu đại đế bộ phận đạo quả, là đại đế cả đời đối với đại đạo lý giải cảm ngộ cụ hiện hóa. Tới, giao quang thánh địa ngươi bây giờ đến nói cho ta, các ngươi là thế nào dùng cổ chi thánh hiền cảm ngộ mô phỏng ra hoàng đạo pháp tắc? Dùng nhân số chồng, thánh hiền phân tam giai, thánh nhân vương, đại thánh, về phần bán thánh, một cước dừng lại tại tiên ba chạm ta 9 tầng bậc thang nhỏ viên mãn, tức siêu việt đại thành thần vương, nhưng lại không có hoàn toàn thành tựu thánh nhân, loại này chỉ là một chân bước vào gà mờ không tính toán. Ta coi như ngươi giao quang thánh địa cái gọi là 28 đời cổ chi thánh hiền đều là đại thánh. 28 tôn đại thánh liên thủ rèn đúc ra một thanh cực đạo đế binh. Cái này cỡ nào ngu ngốc người mới có thể nói ra như vậy mê sảng. Được rồi, ta cho ngươi 28 tôn chuẩn đế. Ngươi cho ta tạo một kiện cực đạo đế binh đi. Ngươi cho rằng làm toán thuật đề đâu? Không tồn tại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN